Thái cổ cuồng ma, chương 216, nàng ý đồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Người tới chính là Tam Thập Lục Thiên Cương, một trong Mô Cầm Tú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn chậm chạp xoay người lại Mô Cầm Tú. Tần Vũ không chỉ có nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Mô Cầm Tú không ngờ đến. Hơn nữa còn là nghĩ tưởng làm cho mình buông tha Tam Thập Lục Thiên Cương. Cái này làm cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ. Mô đạo hữu. Có mấy lời nói một lần đã đủ. Tần Vũ vắng lặng nói. Hắn là thật có nhiều chút nổi nóng. Hắn tự nhận là lần trước liền nói với Mô Cầm Tú rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, không nghĩ tới Tam Thập Lục Thiên Cương khảo hạch đêm trước. Mô Cầm Tú lại chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ cũng không bởi vì Mô Cầm Tú là đứng tại chính mình lập trường tới khuyên chính mình. Hắn thấy, Mô Cầm Tú mục đích là vì chính nàng. Hoặc có lẽ là, nàng là cưỡng bức áp lực. Dù sao, chính mình nếu trở thành Tam Thập Lục Thiên Cương, khi đó tìm Mô Cầm Tú người tuyệt đối nhiều vô số kể. Thậm chí, những đại thế lực kia cao tầng đều tìm tới Mô Cầm Tú. Yêu cầu Mô Cầm Tú giao ra đánh cực chúc. Chính là bởi vì áp lực này, Mô Cầm Tú mới có thể lại nhiều lần tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mô Cầm Tú xoay người. Cặp kia mang theo một phần chấp niệm đôi mắt đẹp. Không mang theo chút nào tình cảm ba động. Nàng môi đỏ mọng khẽ mở. Oanh tiếng nói. Lôi Trác Việt đã bày thiên la địa võng chờ ngươi đi chui. Mà ngươi chỗ ỉ lại la ra, cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Nói cách khác, một khi bước vào Thiên Cương Tháp ngươi đem cô quân tác chiến. Mà Thiên Cương Tháp cùng Thất Thập Nhị Địa Sát Khiêu Chiến cuộc so tài bất đồng. Một khi bước vào, ngươi sẽ không đường quay đầu có thể đi. Tần Vũ cau mày, không khỏi lần nữa nhìn kỹ lên Mô Cầm Tú đến. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thiếu nữ tuyệt đẹp kiều dung thượng. Nhếch miệng, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Đa tạ Mô đạo hữu hảo ý nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ tâm lý kinh nghi bất định là. Mô Cầm Tú mặc dù bình tĩnh như nước. Có thể Tần Vũ hay lại là cảm giác Mô Cầm Tú mang một phần lo âu. Phảng phất, Mô Cầm Tú thật đang vì mình lo nghĩ. Làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tâm lý tự diễu. Có thể ở tu vi này nắm giữ chấp niệm người. Tuyệt không đơn giản hạng người. Người chính là muốn tham gia. Mô Cầm Tú nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ánh mắt dần dần lăng lệ. Tần Vũ tỉnh táo dưới cái nhìn của nàng là xem thường. Cái này làm cho Mô Cầm Tú nội tâm không tên thất vọng. Là mình nhìn lầm sao? Hắn bất quá là một hạng người lỗ mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao không tham gia? Tần Vũ hỏi ngược lại. Mô Cầm Tú tâm lý vẻ thất vọng nồng hơn. Trở về nghĩ lần trước từ biệt Tần Vũ cuồng ngạo lời nói. Mô Cầm Tú hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Đạo, biết rõ là thập tử vô sinh. Còn muốn hợp lại ra một chút hy vọng sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập tử vô sinh. Ha ha, lời này sao nói? Tần Vũ hỏi, Thiên Cương Tháp chuyến đi hắn phải tham gia. Nhưng nếu có thể từ Mô Cầm Tú nơi này moi ra vài lời đến. Cũng là không thể tốt hơn nữa. Ngươi nhìn trời Cương Tháp biết bao nhiêu. Thiên Cương Tháp thất tầng. Lôi Trác Việt có thể cho ngươi tiết lộ. Mấy tháng qua này. Lôi Trác Việt tự mình tới cửa viếng thăm mỗi một vị địa sát. Mục đích, không biết được, ngươi đừng tưởng rằng ở trên trời cương trong tháp đối sinh tử nguy hiểm. chịu thua chưa hoặc là buông tha. Nhưng ngươi phải biết, coi như có thể, cũng là trước bị truyền tống đến Thiên Cương Tháp tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý vị này coi như ngươi gặp phải nguy hiểm buông tha khảo hạch. Cũng phải ở tầng thứ nhất nghỉ ngơi mấy ngày. Khi đó, còn lại địa sát ắt sẽ vây quét ngươi. Ngươi chẳng lẽ bằng ngươi lực có thể độc chiến hơn 10 vị địa sát? Nhớ, một khi nhận thua, ngươi chỉ có thể ở Thiên Cương Tháp tầng thứ nhất một cái khu vực nhỏ trong chờ 3 ngày mới có thể rời đi Thiên Cương Tháp. Nói cách khác, ở đoạn thời gian đó trong, ngươi nghĩ trốn cũng trốn không? Coi như ngươi sư tôn khóc lão nhân cũng không cách nào nhúng tay Thiên Cương Tháp. Mà Lôi Trác Việt tất nhiên sẽ sắp xếp người chờ ở nơi đó hậu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, ngươi không có bất kỳ đường lui. Coi như ở trên trời cương tháp đối mặt đạo cảnh hung thú cũng không có đường lui có thể đi. Mô Cẩm Tú thấp giọng nói. Nàng cho là Tần Vũ còn chưa biết Thiên Cương Tháp hung hiểm. Đạo cảnh hung thú, Tần Vũ tâm lý giật mình. Ngày này cương trong tháp lại còn có đạo cảnh hung thú tồn tại. Làm sao có thể, nếu như thế, cho dù ngộ tính lại như thế nào siêu phàm, cũng không cách nào lấy thiên nhân cảnh chiến thắng đạo cảnh hung thú a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách qua nhiều năm như vậy có thể thông qua thiên cương người bị khảo hạch lác đác không có mấy. Không chỉ cần muốn thực lực, còn cần cực đại khí vận. Thấy Tần Vũ biến sắc, Mô Cẩm Tú càng phát ra nhận định Tần Vũ là không biết Thiên Cương Tháp hung hiểm. Lại nói, Thiên Cương Tháp là đang ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trên căn bản càng hiếm có khảo hạch. Thiên Cương Tháp 3 tầng trước phủ đầy hung thú. Trong đó thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh cấp bậc hung thú. Một khi bị để mắt tới, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều hung thú vây quét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng 3 tầng trước so với phía sau mấy tầng hung thú mạnh hơn. Trong đó không thiếu đạo cảnh cấp bậc. Nhớ, mỗi tầng liên kết nơi đều có nấc thang. Càng đi lên nấc thang tầng số càng nhiều. Nhưng nghĩ tưởng vượt qua nấc thang cần cực cao tâm cảnh. Nếu không, nửa bước khó vào. Khi đó, còn lại sát tất nhiên sẽ ở nấc thang nơi này đề phòng. Ta biết ngươi đang ở đây thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong. Có thể không nhìn xâm lâm hung thú, không nhìn tâm cảnh quan uy áp. Nhưng Thiên Cương Tháp tuyệt không phải là thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong có thể so sánh. Coi như ngươi có ngươi bí mật, có thể không nhìn hung thú cùng uy áp. Nhưng ngươi phải biết, Thiên Cương trong tháp còn có. Mô Cẩm Tú còn chưa có nói xong. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng sắc mặt biến đổi một phen sau. Đem bật thốt lên lời nói đè xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Có vài thứ không thể tiết lộ. Nhưng ngươi phải biết ở chưa đi đến vào Thiên Cương tháp trước. Ngươi còn có đường xoay sở. Chỉ khi nào tiến vào, coi như ngươi hối hận cũng muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tâm lý khổ sở. Chưa đi đến vào Thiên Cương tháp còn có đường xoay sở. Không có trở thành tam thập lục thiên cương, chắc chắn phải chết. Tiến vào Thiên Cương tháp, còn có một chút hy vọng sống. So với đối mặt khóc lão nhân, Tần Vũ tình nguyện tiến vào Thiên Cương trong tháp. Hơn nữa, có trục hoang ở Tần Vũ nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ khó hiểu là, Mô Cẩm Tú nếu nhận định chính mình chắc chắn phải chết. Vậy vì sao phải tìm tới cửa? Chính mình chết, những thứ kia đánh cực trúc tự nhiên cũng liền phế mới đúng. Vậy chuyện này cùng Mô Cẩm Tú hoàn toàn không liên quan. Nàng kia tại sao lại liên tục hai lần tới khuyên chính mình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, Mô Cẩm Tú thật có lòng tốt? Đùa gì thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Có thể nếu không phải như vậy, nàng kia mục đích sẽ là, chẳng lẽ là cơ hội? Cái này cũng không nói được à, muốn tới cũng là La Thanh Nguyệt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Bây giờ đổi ý còn kịp, coi như ngươi nhận thua. Không đi bồi thường những thứ kia tiền đặt cuộc, bọn họ cũng không thể bắt ngươi trấn áp. Nhưng ngươi một khi bước vào, liền chỉ có một con đường chết. Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Mô Cẩm Tú tâm lý không tên sợ hãi. Cắn răng nói ra những lời này sau, Mô Cẩm Tú liền xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, đã giúp Tần Vũ phân tích thấu triệt. Chỉ cần Tần Vũ không phải là ngu xuẩn hạng người, hẳn là biết đánh tiêu tham gia tam thập lục thiên cương khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa mắt nhìn Mô Cẩm Tú rời đi. Tần Vũ đem trong đầu nghi ngờ đè xuống. Mô Cẩm Tú lại nhiều lần tới khuyên, nhất định có nguyên do. Nhưng mình cũng không có thời gian đoán, đi tính toán. Lúc này, Tần Vũ một đường rời đi phủ đệ, hướng Thiên Ma ngoại thành đi tới. Bởi vì Thiên Cương Tháp khảo hạch cũng là không cho phép mang đạo khí cấp bậc binh khí, nhưng không hạn chế đan dược. Cho nên, Tần Vũ dự định liền mua vài đan dược để phòng bất cứ tình huống nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đan dược mua xong sau, Tần Vũ trực tiếp tiến vào địa sát không gian. Ngồi xếp bằng ở thứ 6 ngồi trên ngọn núi, chờ đợi tam thập lục thiên cương khảo hạch bắt đầu. Hôm sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ma ngoại thành tây bộ không bãi, đủ để chứa mấy trăm ngàn người to lớn không bãi đã sớm là người ta tấp nập. Ở tối phía tây, có hình cái khoan thềm đá. Trên thềm đá phía dưới cùng là một đám thanh niên nam nữ. Mà tầng thứ 10 trên thềm đá, không có một bóng người. Nhưng không người dám tùy tiện ngồi ở trên thềm đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam thập lục thiên cương khảo hạch, bắt đầu, kèm theo một đạo tang thương chi tiếng vang lên. Tối tây bộ nửa bầu trời hiện lên một cái to lớn màn sáng. Mà màn sáng bên trong có một tòa sừng sững cự tháp. Khiến cho người ngạc nhiên là, ở nơi này cự tháp tầng thứ nhất, có thể rõ ràng thấy 72 cái điểm sáng đang tản vải ở tầng thứ nhất các xó xỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 72 điểm sáng chính đối ứng thất thập nhị địa sát. Cùng lúc đó, ở phía dưới cùng thềm đá, Mô Cẩm Tú ngắm nhìn tiền phương cự tháp. Khi thấy tầng thứ nhất 72 cái điểm sáng lúc, nàng vẻ mặt lăng xuống, trong mắt hiện lên một vệt nổi nóng cùng thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này lại vẫn là tham gia. Nguyên lai mình thật là nhìn lầm hắn. Lỗ mãng, không biết gì, hay lại là còn trẻ xung động. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Tại hắn bước vào thiên cương tháp một khắc kia, kết cục liền đã định trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở Mô Cẩm Tú bên người, Lôi Trác Việt đao to búa lớn ngồi ngay thẳng. Mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cự tháp. Khóe miệng không kìm lòng được lộ ra một phần cười gằn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.